Thưa các bạn, sau cuộc gặp với hoàng tử Hiram, tâm tư hoàng thái tử Ramet không ngừng xáo trộn. Vì sao các tăng lữ không thông báo cho chàng hiệp ước họ ký với người Assyria? Vì sao họ lại giấu chàng con số cống lễ mà các bộ lạc Á Châu còn nợ lên tới 100.000 talen, trong khi ngân sách quốc gia đang trống rỗng? Vì sao bản thân chàng, một hoàng tử kế vị ngai vàng, một vị quan nhiếp chính, lại không hề biết những điều mà bao nhiêu người đã biết? Mối quan hệ giữa chàng với hoàng tử Hiram dù đang ở chặng khởi đầu nhưng có diễn biến tích cực. Khoản vay từ Hiram đã làm thay đổi đời sống vật chất trong dinh thự hoàng thái tử. Cuộc vui lại tiếp nối cuộc vui, yến tiệc lại tiếp nối yến tiệc. Điều làm Ramet ngạc nhiên là không có vị tư tế nào lên tiếng nhắc nhở về điều này. Có lẽ họ cho rằng hoàng thái tử đã chán ngấy chuyện triều chính, chỉ an tâm hưởng lạc thú cõi trần. Chi tiết này khiến Ramet cảm thấy yên tâm để theo đuổi những băn khoăn của mình. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Varong của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Hoàng thái tử Nhiếp Chính khoan khoái đứng ngắm ngôi nhà này. Dưới ánh trăng và trên nền cây cối xanh tốt, ngôi nhà non tuyệt diệu làm sao. Đây là một ngôi đền theo phong cách Khan Đê, hoàn toàn khác các đền thờ Ai Cập. Trước hết vì hệ nhiều tầng, sau nữa vì tường thẳng đứng. Đối với người Ai Cập, mỗi công trình nghiêm trang đều có tường nghiêng tạo thành mũi nhọn chọc trời. Vườn tược không vắng vẻ, chỗ này chỗ nọ thấy các ngôi nhà nhỏ hoặc các biệt thự sáng ánh đèn. Tiếng đàn và tiếng hát vang ra từ đó. Giữa các gốc cây to, lúc lúc lại thấy bóng một cặp tình nhân lướt qua. Bỗng một tư tế già đi lại phía họ. Người này nói gì đó với Hiram và cúi gập người chào thái tử. Đoạn nói: "Mời ngài vào, đi theo tôi và xin các thần linh trông nom quan ngài." Hiram nói và để mặc hai người. Ramesh bước theo sau viên tư tế. Gần cạnh tường đền thờ, giữa hai lùm cây rậm rạp nhất, có một cái ghế dài bằng đá cách ngôi biệt thự nhỏ chừng 100 pasus, nơi đang vang lên tiếng hát. "Ở đằng kia họ cầu kinh hay sao?" thái tử hỏi. "Không," tư tế đáp, không giấu ngại ngùng. "Những người ái mộ Kemme, nữ tư tế của chúng tôi, người canh giữ ngọn lửa trước ban thờ nữ thần Esturet đang tụ họp." "Hôm nay nữ tư tế tiếp ai thế?" "Không bao giờ tiếp ai cả. Nữ tư tế mà không giữ chọn trinh tiết đối với ngọn lửa thần thì nàng phải chết." "Luật gì mà ác thế?" thái tử nói. "Xin ngài đợi ở ghế này." Viên tư tế người Phoenicia nói với vẻ lạnh lùng. "Hễ nghe 3 tiếng chuông đồng thì đi vào đền thờ, lên sân trời và từ đó đi vào ngôi nhà màu đỏ thắm." "Mình ta?" "Đúng." Lúc này, dưới chân tường biệt thự vang lên tiếng sáo, một khúc nhạc buồn cùng với tiếng hát của một số người đàn bà. "À ơi, à ơi," tựa hồ như đang ru con. Tiếng sáo im bặt, tiếng đàn bà im bặt. Một giọng đàn ông đằm thắm bằng tiếng Hy Lạp cất lên. "Khi tà áo nàng long lanh ngoài tiền sảnh, sao trời mờ nhạt, họa mi ngừng hót, tim anh tĩnh lặng như mặt đất lúc chào bình minh." "À ơi, à ơi, à ơi." Ramesh nhắm nghiền hai mắt mơ màng, bi mắt ập xuống nên thái tử không thấy vườn, chỉ thấy ánh trăng ngập tràn và những bóng đen mờ mờ ảo ảo, cùng giọng ca của một người đàn ông không quen biết với một người đàn bà chưa tỏ mặt. Nhiều lúc, tiếng hát cuốn hút và làm xao động tâm hồn thái tử đến nỗi chàng muốn tự hỏi mình, phải chăng chính mình đang hát, hay mình chính là bản tình ca này? Giờ đây, trong đêm vằng vặc ánh trăng và những lời thốt lên từ trái tim yêu đương, thì danh vị, quyền bính và những chuyện quốc gia đại sự nặng nề đối với Hoàng Thái Tử dường như chỉ còn là chuyện còn con, vặt vãnh. Giá được chọn giữa sức mạnh toàn năng của Pharaon hay cái không khí tinh thần mà Thái Tử đang hòa mình này, thì lúc này chắc Thái Tử thích chọn cái mộng mơ của mình, nơi cả thế gian, chính bản thân chàng và ngay cả thời gian đang chìm đắm, chỉ còn lại niềm nhung nhớ bay vào muôn thuở trên đôi cánh của bài ca. Rồi Thái Tử tỉnh lại, tiếng hát im bặt, ánh đèn trong biệt thự vụt tắt. Trên nền trắng toát của tường nhà hiện rõ lỗ cửa sổ mở toang, đen ngòm. Có thể nghĩ rằng chỗ này chưa hề có ai ở. Ngay cả ngôi vườn cũng hoang vu và tĩnh mịch, đến gió thoảng cũng thôi rung lá trên cành. Một, hai, ba. Từ đền thờ vọng lại ba tiếng chuông đồng. À, mình phải tới đó, Thái Tử thầm nghĩ. Cũng không biết rõ mình phải đến chỗ nào và để làm gì. Tuy vậy, Thái Tử vẫn đi về phía đền thờ. Ngọn tháp bạc cao hơn các ngọn cây như đang vẫy gọi chàng. Thái Tử bước đi choáng váng, lòng đầy những khát thèm lạ lẫm. Giữa hai cây cổ thụ, chàng thấy chật chội, mong leo lên đỉnh tháp để thở, để đưa mắt quan sát chân trời rộng lớn. Điều này lại nhắc Thái Tử là đang tháng 5 tháng 6, rằng một năm đã trôi qua kể từ cuộc tập trận trên sa mạc. Thế là chàng thấy nhớ sa mạc. Thái Tử sẵn lòng ngồi trên cỗ xe song mã nhẹ nhàng của mình lao thẳng về phía trước. Nơi không ngột ngạt như thế này, cây cối không còn che khuất chân trời. Thái Tử đã đến chân đền thờ. Chàng bước lên sân thượng. Tịch mịch và trống rỗng, tựa hồ tất cả đã chết rồi. Chỉ phía đằng xa, tiếng vòi phun nước đang róc rách. Thái Tử quẳng choàng bào và đoàn kiếm ở cầu thang thứ hai. Chàng nhìn ra vườn một lần nữa, nhưng người tiếc nuối ánh trăng và bước vào đền thờ. Trên đầu chàng còn những ba tầng tháp. Cửa bằng đồng mở toang, hai bên cửa sừng sững hai pho tượng bò đực có cánh. Đầu người, gương mặt hiện rõ sự bình thản đầy kiêu hãnh. Đó là các quốc vương Assyria, Ramesh nghĩ bụng khi quan sát bộ râu tết thành những đuôi sam nhỏ của mấy pho tượng này. Trong đền thờ đen ngòm như đêm tối trời nhất, những chùm trắng của ánh trăng lọt qua các ô cửa sổ cao và hẹp càng làm tăng thêm bóng tối này. Sâu bên trong, hai ngọn đèn trước tượng nữ thần Esturet đang rực cháy. Những tia sáng lạ chiếu từ trên cao khiến pho tượng nữ thần càng thêm huyền bí khi nhìn. Đó là một người đàn bà khổng lồ có hai cánh lông đà điểu. Nữ thần vận tấm áo choàng bào dài, nhiều nếp gấp, đầu đội mũ nhọn, tay phải nâng đôi chim bồ câu. Gương mặt đẹp và đôi mắt nhìn xuống mang nét dịu dàng và ngây thơ, đến độ làm Thái Tử ngạc nhiên. Bởi đây là nữ thần bảo hộ trả thù và dâm ô trụy lạc. Nước Venetia đã tiết lộ thêm cho Thái Tử một trong những bí mật của mình. Một bộ tộc lạ lùng, Thái Tử nghĩ. Những vị thần ăn thịt người của họ không ăn thịt người. còn các nữ tư tế trinh nguyên và các nữ thần gương mặt ngây thơ như trẻ nhỏ lại trông nom cuộc sống trụy lạc của họ. Lúc này thái tử cảm thấy có cái gì đó luồn nhanh qua hai chân tựa hồ một con mãng xà. Ramesh lui lại và đứng vào chỗ có chùm ánh trăng. Ảo giác rồi, thái tử nói với chính mình. Lúc này nghe có tiếng thì thầm. Ramesh, Ramesh. Không thể nhận ra giọng ai, đàn ông hay đàn bà, và từ ở chỗ nào. Ramesh, Ramesh. Giọng thì thầm lại vang lên, tựa hồ từ nền nhà. Thái tử bước vào bóng tối và cúi xuống nghe ngóng. Bỗng cảm thấy trên đầu mình có hai bàn tay mềm mại. Thái tử bật dậy để tóm lấy, xong chỉ chộp tay vào không khí. Ramesh, tiếng thầm thì từ trên cao. Thái tử ngẩng đầu lên và cảm thấy trên môi mình có hoa sen. Còn khi đưa hai tay chạm vào hoa, thì có ai đó tì nhẹ lên hai vai chàng. Ramesh, tiếng gọi từ phía ban thờ. Thái tử quay người lại và đứng ngây như trời trồng. Trong chùm ánh trăng, cách thái tử chừng vài bước, thấy một người tuyệt đẹp giống hệt chàng. Gương mặt, đôi mắt, ria mép tuổi thanh xuân, thái độ, hành động và ăn vận y hệt thái tử. Qua một lúc, thái tử nghĩ, chắc là mình đang đứng trước một tấm gương lớn mà ngay cả pharaoh cũng chẳng có. Song ngay tức khắc, chàng nhận ra rằng người đồng dạng với mình không phải là hình ảnh, mà là người bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Rồi thái tử cảm thấy có nụ hôn trên cổ. Chàng quay người lại, song chẳng có ai. Và cùng lúc này, người đồng dạng với thái tử biến mất. Ai đang ở đây vậy? Ta muốn biết. Thái tử phẫn nộ hét lên. Đây là em, Kame. Giọng ngọt ngào đáp lại. Và trong chùm ánh trăng xuất hiện một cô gái khỏa thân tuyệt mỹ, thắt đai vàng quanh hông. Ramesh chạy lại và cầm lấy tay cô nàng. Cô gái không bỏ chạy. Nàng là Kame hả? Không, nàng là... Phải rồi, có lần Degan phái nàng đến với ta. Xong lúc đó tên nàng gọi là Pestota mà. Bởi em cũng là Pestota. Cô gái trả lời một cách ngây thơ. Nàng vừa đụng tay vào ta có phải không? Em... Bằng cách nào? À, cách này. Cô nàng đáp, đưa hai tay ôm lấy cổ thái tử và hôn chàng. Ramesh ôm chặt lấy cô nàng. Xong cô gái vùng khỏi tay thái tử bằng thứ sức mạnh không thể nghi ngờ đối với một thân hình như nàng. Như vậy, nàng là nữ tư tế Kame. Và hôm nay, người Hy Lạp kia vừa ca cho nàng. Thái tử nói, say mê nắm chặt tay cô gái. Gã ca công đó là ai vậy? Kame nhún vai khinh bỉ. Hắn ta ở bên đền thờ của chúng em. Cô gái đáp. Hai mắt Ramesh rực lửa, hai lỗ mũi phồng ra, đầu kêu ong ong. Cách đây mấy tháng, chính người đàn bà này chỉ gây cho thái tử một ấn tượng nhỏ nhoi. Thế mà bây giờ mình lại sẵn sàng điên dại vì cô nàng. Thái tử ghen tị với gã người Hy Lạp và cảm thấy tiếc vô cùng khi nghĩ bụng. Cô nàng mà đi làm tìm thiếp cho mình thì rồi phải chịu tội chết. Nàng đẹp làm sao? Thái tử nói. Thế nhà nàng ở chỗ nào? Mà ta biết rồi, trong ngôi biệt thự kia. Có đến thăm nàng được không? Dĩ nhiên, một khi nàng tiếp các ca công được, thì nàng cũng phải tiếp ta chứ. Có đúng nàng là nữ tư tế trông coi ngọn lửa không? Đúng. luật của nước nàng tàn nhẫn đến nỗi không cho nàng được yêu à? À, đó chỉ là những lời đe dọa. Nàng phải có ngoại lệ cho ta chứ. Cả nước Venezia sẽ nguyền rủa em, các thần linh sẽ báo thù em. Cô gái cười trả lời. Ramesh lại kéo nàng vào lòng mình và Kemme lại vùng ra. Bẩm thái tử, xin chàng bảo trọng. Cô gái nói với cái nhìn đầy thách thức. Phoenicia hùng mạnh, còn các vị thần linh của nước này. Ta cần gì đến các thần linh hoặc nước Phoenicia của nàng? Tóc nàng mà xẹp xuống thì ta xéo nát Phoenicia như là xéo con bò sát ác độc ấy. Kame, Kame, tượng thần cất tiếng gọi. Cô gái tỏ ra sợ hãi. Đấy, chàng thấy chưa? Các ngài đang gọi em. Mà có khi các ngài đã nghe thấy những lời báng bổ của chàng. Chỉ cầu mong các ngài đừng nghe thấy cơn thịnh nộ của ta. Hoàng thái tử bục lời. Cơn thịnh nộ của các thần linh còn khủng khiếp hơn nhiều. Cô gái vụt chạy ra ngoài, rồi biến mất trong bóng đen của đền thờ. Ramesh lao theo, song thình lình lùi lại phía sau. Toàn bộ đền thờ giữa ban thờ và thái tử, một ngọn lửa rực đỏ cực mạnh phụt ra. Trong đó xuất hiện những hình quái vật, những con rơi cách xù, những con bò sát mặt người, những bóng ma. Thái tử quay đầu lại, chàng đang ở ngoài đền thờ rồi. Cùng lúc, cánh cửa bằng đồng sập mạnh trước mắt thái tử. Chàng dụi mắt quan sát chung quanh. Mặt trăng cao trên đỉnh đầu lúc này đã hạ về tây. Ramesh nhặt thanh đoàn kiếm và choàng bào của mình. Tay cầm các vật đó, thái tử bước xuống cầu thang như một người say. Mãi tận khuya, thái tử mới về tới dinh. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi của chàng, Tumozit kêu lên hoảng hốt. Ôi, lệ các thần linh, bẩm thái tử kế vị, Tôn Huynh ở đâu vậy? Toàn bộ đám cận thần của Tôn Huynh không ngủ nổi lo lắng. Ta đi ngắm phố, ôi đêm mới đẹp làm sao? Đại Huynh biết không, Tumozit vội vàng cướp lời, cứ như là sợ có kẻ nói tranh mình. Đại Huynh biết không, Sarah đã sinh cho Đại Huynh một đứa con trai. Thật thế hả? Lần nào đi dạo chơi, ta cũng muốn các quan đừng lo cho ta. Đi một mình sao? Ta mà không thể đi một mình đến nơi ta thích, thì chắc ta phải là tên nô lệ mạt hạng nhất ở quốc gia này. Thái tử đau khổ đáp. Quẳng kiếm và áo choàng cho Tumozit. Chàng đi vào phòng ngủ của mình, không buồn gọi cho bất kỳ ai. Nếu tin báo sinh con trai đến từ hôm qua, thì thái tử phải vui lắm. Song lúc này chàng thờ ơ khi nhận được tin này. Những ấn tượng của đêm nay, một đêm lạ kỳ nhất trong mọi đêm lạ kỳ mà thái tử đã nếm trải trong đời, đang choáng ngập tâm hồn chàng. Mắt thái tử vẫn như còn thấy ánh trăng, tai vẫn như còn văng vẳng giọng hát của gã đàn ông người Hy Lạp và cái đền thờ Echeia Chay này. Thái tử không tài nào chợp mắt cho tới tận sáng ngày hôm sau. Ngày hôm sau, thái tử dậy muộn, tự mình tắm và vận y phục, rồi lệnh cho Tumozit đến hầu. Tumozit ăn mặc bảnh bao, bôi dầu thơm lừng, trình diện ngay tức khắc. Chăm chú quan sát xem sắc diện thái tử ra sao để thể hiện mình cho phù hợp. Tuy nhiên, trên gương mặt hoàng thái tử chỉ thấy nét buồn. Sao ạ? Tumozit hỏi. Tôn Huynh có chắc là con trai của mình đã chào đời? Đệ đã nhận được tin này do đại tư tế Mephred báo. Các nhà tiên tri chăm lo cho nhà cửa của ta đã lâu chưa? Người ta gọi tên mình. Thái tử lẩm bẩm, chỗ này chỗ kia. Song ở đó tu phòng của ta cực kỳ chật chội, tường dày. Còn ở đây kẻ gọi tỉ như kem mê, có thể trốn sau cột đền và gọi nhỏ. Lại nữa, ở đây tối om, nhưng lại tu phòng của mình thì sáng tỏ. Thình lình thái tử nói với Tumozit, chuyện xảy ra khi nào? Khi nào con trai kính quý của thái tử chào đời á? Hình như là cách đây độ 10 ngày, mẹ tròn con vuông, cả hai khỏe mạnh. Lúc sinh, chỉ có mình Mephred, danh y của Hoàng hậu Tôn và Thượng thư Heho. Thế hả? Thái tử đáp và lại đăm chiêu. Ở đây và ở đó, họ đụng vào người ta đều khéo như nhau. Liệu có sự khác biệt nào chăng? Hình như là có khác. Có lẽ tại vì ở đây mình đã sẵn sàng, còn ở đó mình chưa được chuẩn xem phép màu. Có điều ở đây người ta cho mình xem bình thứ hai, mà ở đằng kia không làm nổi. Nhưng tư tế thì cực kỳ thông thái. Không biết kẻ nào đóng vai mình mà lại giỏi vậy, thần linh hay là người trần mắt thịt. Ôi, những tư tế cực kỳ thông tuệ, thậm chí không biết nên tin ai hơn, người mình hay là người Phoenicia. Nghe đây, Tumozit. Thái tử nói to, nghe đây Tumozit, phải cho hai mẹ con tới đây, ta phải được xem mặt con trai của ta chứ. Rốt cuộc không còn kẻ nào có quyền tự cho mình là bề trên của ta nữa rồi. Sarah tôn kính cùng con trai phải đến ngay đây ạ. Hai mẹ con đến đây càng sớm càng tốt, vì sức khỏe cho phép. Trong khuôn viên này có nhiều ngôi nhà thuận tiện, phải chọn chỗ nhiều cây xanh, tĩnh lặng và mát mẻ khi mùa nóng đang đến rồi. Và ngay cả ta nữa, ta sẽ cho thiên hạ xem mặt con trai mình. Và thái tử lại trầm ngâm suy tư, khiến Tumozit lấy làm ái ngại. Đúng, họ thông thái thật. Rames nghĩ, họ lừa dân chúng thậm chí bằng những phương pháp thô thiển. Cái đó thì mình đã biết. Bò thần Apes tội nghiệp làm sao? Nó phải chịu bao nhiêu nhát đâm trong tế lễ khi nông dân vái dạp bụng trước bò. Xong để lừa dối ta thì ta không tin chuyện này. Giọng các thần linh, những bàn tay vô hình, người bị đổ dầu sôi, đó là những trò đóng kịch. Sau đó là bài của Pench về chuyện mất đất và mất dân, về quan lại, về người Phoenicia, và tất cả chỉ nhằm hướng ta vào chuyện chiến cuộc. Tutmosis này, thình lình thái tử nói, tiểu đệ xin vái lạy trước mặt tôn huynh, cần phải kéo dần các lữ quân từ các thành phố duyên hải về đây. Ta muốn làm cuộc duyệt binh và ban thưởng các binh sĩ đã trung thành. Thế còn bọn đệ đây, các chàng trai quý tộc, chúng em không trung thành hay sao? Tumozit vẻ bối rối hỏi. Quý tộc và quân đội là một. Thế còn các chúa châu và các quan lại? Tumozit này, ngay cả đám quan lại cũng trung thành. Thái tử nói, như ta vẫn nói, thậm chí cả người Phoenicia cũng vậy. Cho dù ở nhiều cương vị khác có những tên phản bội,